bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1102, đánh mặt Tây Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều choáng váng. Diệp Thần châm cứu về sau, vừa hung ác đập lão gia tử phía sau lưng một bàn tay, kết quả lão gia tử vậy mà liền không sao, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Bruce, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn nhưng là thông qua tân tiến nhất y học thiết bị làm kiểm tra. Lão gia tử thân thể đã bệnh nguy kịch, căn bản là không có cách nào trị. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần lại hung hăng đánh mặt của hắn. Lâm Uyển Nhu, nhìn đến lão gia tử tỉnh vui vẻ nói. Gia gia, ngươi cảm giác thế nào? Lão gia tử nguyên bản âm u đầy tử khí trong ánh mắt lóe tinh quang. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, chưa từng có thư thái như vậy qua. Nói, ánh mắt của lão gia tử nhìn về phía Diệp Thần. Tuy nhiên vừa mới lão gia tử là hôn mê trạng thái, nhưng là thanh âm bên ngoài hắn đều có thể nghe thấy, chỉ không cách nào biểu đạt mà thôi. Vị tiểu hữu này, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Thần cười cười, gia gia ta là Uyển Nhu bằng hữu, cần phải. Lúc này thời điểm Rock cũng chạy tới. Gia gia, ngươi rốt cục tốt quá, cảm ơn ngươi. Nhìn đến Rock, lão gia tử mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi tên xúc sinh này, lúc trước ta để ngươi tìm đông y xem bệnh cho ta, ngươi vì cái gì tìm tây y đại phu? Rock nhất thời sắc mặt chợt biến đổi. Gia gia ta cũng là vì ngài khỏe chứ, ta cảm thấy tây y so đông y càng thêm tiên tiến. Ba, lão gia tử trực tiếp cho Rock một cái bạt tai. Đồ hỗn trướng, ta đầu này mạng già kém chút bị ngươi hại. Giờ phút này, Kali sắc mặt càng thêm khó coi. Có điều hắn vẫn là bu lại. Gia gia, thầy thuốc là ta mời tới, hắn là trên thế giới lớn nhất quyền uy thầy thuốc một trong. Bệnh của ngài đã là Bruce tiên sinh trị tốt, tiểu tử này khẳng định cũng là đầu cơ trục lợi. Quảng cáo, nghe Kali, lão gia tử sắc mặt càng lạnh hơn. Ngươi là Kali, Kali cố ý đi một cái lễ. Robinson tiên sinh, ta là Sa Quốc Vương tử Kali, lần này tới Ưng Quốc ta chính là muốn cưới tôn nữ của ngài, Lâm Uyển Nhu. Nghe được Kali, Lâm Uyển Nhu sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Kali trực tiếp sẽ cùng gia gia đề thân. Lão gia tử nhíu mày, nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhu. Ngươi nguyện ý không? Lâm Uyển Nhu lắc đầu. Gia gia, liền là chết ta cũng sẽ không gả cho gia hỏa này. Lão gia tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Kali. Ngươi đã nghe chưa, tôn nữ của ta không đồng ý, ngươi từ đâu tới vẫn là về chỗ nào đi. Kali sắc mặt vô cùng khó coi. Rock vội vàng nói, gia gia Kali là Sa Quốc Vương tử, gia tộc bọn ta cùng bọn hắn có rất nhiều trên phương diện làm ăn tới lui, ngài nhìn ngài có phải hay không suy tính một chút. Robinson ánh mắt có chút lạnh, ta còn chưa chết ngươi liền đã đem mình làm gia tộc có phải hay không. Cái này, Rock sắc mặt hơi đổi một chút, gia gia ta không phải ý tứ này. Robinson lạnh hừ một tiếng, tôn nữ của ta muốn gả cho người nào thì gả cho ai, đối tiểu hữu, ngươi có phải hay không giống như bạn trai. Nghe Robinson, Uyển Nhu khuôn mặt nhất thời đỏ lên, lúc này thời điểm, Bruce đột nhiên đi tới. Diệp Thần tiên sinh, Robinson tiên sinh bệnh ta đã làm toàn thân kiểm tra, đã không có bất kỳ biện pháp trị liệu, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Diệp Thần từ tốn nói. Ta dùng chính là đông y có 5.000 năm văn minh, tuy nhiên đông tây y ai cũng có sở trường riêng, nhưng là đông y lại có thể trị hết tây y không chữa khỏi bệnh. Đông y thật thần kỳ như vậy. Diệp tiên sinh ta muốn bái ngài làm thầy, học tập đông y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Bruce muốn bái Diệp Thần vi sư học tập đông y, tất cả mọi người choáng váng. Bruce là ai, có thể nói là Tây Âu quốc gia bên trong tiếng tăm lừng lẫy thầy thuốc. California Y học Đại học Viện trưởng, nắm giữ hơn 10 cái phát minh. Đồ đệ của hắn, đều là thế giới các bệnh viện lớn tinh anh. Nhưng là bây giờ, Bruce tiên sinh lại muốn bái một cái hoa hạ người trẻ tuổi vi sư. Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Diệp Thần nhìn đến thành tín Bruce lại là lắc đầu. Không có ý tứ, chỉ sợ không được, ta không rảnh. Mọi người tất cả đều choáng váng. Bruce bái sư, người trẻ tuổi này vậy mà cự tuyệt. Phải biết có bao nhiêu người đều hy vọng có thể bái Bruce vì lão sư. Bruce một mặt tiếc nuối, bất quá tuy nhiên bái sư không thành công, nhưng là Bruce đặt quyết tâm, muốn tại lúc còn sống, thật tốt nghiên cứu đông y, lão gia tử bình phục, có người hoan hỉ có người sầu. Kali sắc mặt vô cùng khó coi. Rock làm sao bây giờ? Rock sắc mặt âm trầm. Đáng chết, không nghĩ tới lão già kia vậy mà sống lại, yên tâm ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được, không phải liền là một cái hoa hạ con kiến hôi sao? Dám cản chúng ta nói, giết chết là có thể, thế nhưng là hiện tại Diệp Thần có lão gia tử che chở, Lâm Uyển Nhu lại một tấc cũng không rời. Rock cười lạnh một tiếng, buổi tối hôm nay không phải có cái vũ hội sao, Kali hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là muốn tại vũ hội phía trên nhục nhã hắn, cho hắn biết chính mình dịu dàng nhu chênh lệch. Rock nhẹ gật đầu, không sai, nếu là hắn thức thời chính mình xéo đi, chuyện gì cũng dễ nói, nếu là hắn còn quấn huyền nhu, vậy ta không ngại chế tạo một số ngoài ý muốn. Kali nghe cuồng hỉ, Rock chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được huyền nhu, ngươi yên tâm, điều kiện của ngươi ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lâm Huyền Nhu càng là không nhạc nghị phản ứng Kali, Kali lại càng thích Lâm Huyền Nhu. Thậm chí đã đến mê luyến cấp độ. Giữa trưa, Robinson đặc biệt chuẩn bị tiệc trưa. Quảng cáo, Kali cùng Diệp Thần mặc dù là ngoại nhân đều tham gia. Trên bàn cơm, Lâm Huyền Nhu ngồi tại Diệp Thần bên cạnh. Hai người thỉnh thoảng tâm sự, thỉnh thoảng Lâm Huyền Nhu thân mật cho Diệp Thần gắp thức ăn. Kali ngồi ở phía đối diện, quyền đầu nắm rát băng vang. Hắn thấy, Lâm Huyền Nhu quả thực là đang cho hắn mang nón xanh. Không thể tha thứ, Robinson giơ chén rượu lên. Diệp tiên sinh, chén rượu này mời ngài, cảm tạ ngài đã cứu ta nhất mệnh. Diệp Thần cười cười, thầy thuốc nhân tâm, huống chi ngài là Huyền Nhu gia gia, đây là ta phải làm. Lúc này thời điểm Rock cũng đứng người lên. Diệp tiên sinh, ngươi là gia tộc chúng ta ân nhân, chén rượu này ta mời ngài. Rock cho Diệp Thần mời rượu, thì liền Lâm Huyền Nhu cũng không nghĩ tới. Cái gọi là thân thù không đánh người mặt tươi cười. Tuy nhiên Diệp Thần biết cái này Rock không là đồ tốt, nhưng là tại dạng này trường hợp đối phương mời rượu, Diệp Thần cũng không tiện cự tuyệt. Diệp Thần cười một cái nói, cảm ơn Rock tiên sinh. Hai người uống rượu xong về sau, Rock đột nhiên nói ra. Diệp Thần tiên sinh, buổi tối hôm nay có cái quý tộc vũ hội, không biết ngài có rảnh tham gia sao? Diệp Thần nhìn thoáng qua Lâm Huyền Nhu, Lâm Huyền Nhu hướng về phía Diệp Thần lắc đầu, hiển nhiên là muốn để Diệp Thần cự tuyệt. Thế nhưng là Rock nói ra, đương nhiên, chúng ta quý tộc lễ nghĩa rất nhiều, ngươi khả năng không quen, nếu như ngươi không có tự tin, có thể không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần nghe được Rock khiêu khích lông mày nhíu lại, ta sẽ không có tự tin, ngươi suy nghĩ nhiều, Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, đã Rock tiên sinh mời, vậy ta thì đi xem một chút ưng quốc hoàng gia quý tộc yến hội. Cách chương.